Kính thưa đại chúng, chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên, thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Hôm nay là buổi tu học thứ ba của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã là một trí tuệ lớn. Chúng ta nên nhớ là chúng ta không thể nào tìm thấy được cái thứ trí tuệ này nếu chúng ta chỉ nắm bắt trong 260 chữ trong cái văn bản này thôi. Cái này nó chỉ là bản đồ chứ không phải là kho báu. Dù cho chúng ta có cố gắng tìm hiểu thật kỹ càng, chính xác để chúng ta không có hiểu nhầm sự hướng dẫn, nhưng mà cái phần đó tuy nó quan trọng nhưng không phải là gì cả nếu chúng ta không chịu thực hành đi theo cái sự hướng dẫn đó. Phần thực hành mới đích thực là quan trọng. Vì vậy trong suốt quá trình học về tâm kinh, chúng ta cũng không quên nhắc nhở nhau về những phương pháp thực tập căn bản quan trọng, những bài thiền tập để giúp cho chúng ta đủ chất liệu để tiến thẳng vào trí tuệ lớn đó. Còn không, chúng ta chỉ tốn dài hơi để nói những cái chuyện xa vời, phi thực tế, chẳng kết lợi gì cả. Thà nói những chuyện đời thường như là làm sao để chúng ta bớt giận hờn nhau, sống tử tế với nhau hơn, hay là làm sao để bảo vệ môi sinh. Cái đó nó còn hay hơn học về tâm kinh mà chỉ học về lý thuyết suông thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bước vào phần đầu của tâm kinh. Mời các vị mở ra phần tiếng Việt. Bồ Tát quán tự tại khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, sơ thấy trong năm uẩn đều không có tánh riêng. Hôm rồi chúng ta có cắt nghĩa chữ Bát Nhã Pranya, có nghĩa là trí tuệ siêu tuyệt. Một cái thứ trí tuệ có thể giúp cho chúng ta hiểu thấu được tất cả bản chất thật của vạn sự vạn vật ở trên thế gian này, trong đó có chúng ta. Ba la mật, paramita, có nghĩa là đến bờ bên kia. Cái chữ này nó gợi lên chúng ta một cái hình ảnh là một người đang chèo thuyền vượt khơi và rất muốn đến được cái bến bờ cao ráo. Thì cái trí tuệ này nó tượng trưng cho một người đã đạt được đỉnh cao của sự giải thoát, đã không còn lặng ngực ở trong vòng khổ đau nữa. Và để hiểu rõ hơn cái trí tuệ này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu vào trong văn kinh. Ở đây chúng ta thấy thầy Sariputta, thầy Xá Lợi Phất được nêu ra. Thầy Xá Lợi Phất là một cao đệ, là một cánh tay đắc lực, cánh tay phải của Đức Phật, và cũng là một người bạn rất thân của Đức Phật, một người rất hiểu về Đức Phật, là một anh lớn trong tăng đoàn, một người được mệnh danh là trí tuệ số 1 của tăng đoàn. Thì Đức Phật Thích Ca đã chọn một cái người giỏi nhất để nói về cái trí tuệ siêu tuyệt này. Tất nhiên là trong tăng đoàn cũng có rất nhiều thầy giỏi khác cũng có thể lãnh hội được Bát Nhã Tâm Kinh này, nhưng mà thầy Xá Lợi Phất được mời ra như là một cái cớ. Cái cớ này như thế nào thì đợi đến cuối cái khóa học này, học hết cái bài kinh này thì tôi sẽ bật mí cho các vị biết. Hứa hẹn hơi nhiều ha. tại vì bây giờ nói ra thì nó không có thuyết phục lắm. Đức Phật Thích Ca nói Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát đã từng đạt được cái trí tuệ siêu tuyệt này, trí tuệ Bát Nhã. Vậy thì tại sao Đức Phật không đem mình ra để làm thí dụ mà lại đưa hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ra các vị? Thì thật ra cách nào cũng được, nhưng mà ở trong bối cảnh này đem Bồ Tát Quan Thế Âm ra thì nó sẽ thuyết phục hơn. Tại vì Đức Phật muốn cho đại chúng thấy rằng trí tuệ nó phải gắn liền với từ bi, cái insight nó phải gắn liền với compassion, hiểu biết phải gắn liền với thương yêu. Hiểu biết mà chỉ thấy mình là một cái nhân vật đặc biệt, còn tất cả những người khác đều là tầm thường, đều là thiếu hiểu biết, đều là ngu muội hết, thì đó là cái thứ hiểu biết rất là sai lầm. Nó là tà kiến, tà định, tà hiện. Thành ra để kiểm chứng cho cái sự hiểu biết ấy, thì chúng ta có thể nhìn vào tình thương của chúng ta. Tình thương càng lớn thì hiểu biết càng lớn, hiểu biết càng lớn thì tình thương sẽ càng lớn. Vậy thì ai nói mình tu theo đạo Phật, hay là mình đang tu thiền, hay là mình tu theo con đường của Bồ Tát, mà cái tình thương của mình hiện tại đang rất là bé nhỏ, nhỏ xíu như là một cái chén. Đụng tới là giận hờn, là không muốn nói chuyện, là muốn loại trừ người ta, thì coi chừng là mình đã tu sai đường lạc lối rồi đó. Cho nên cách giới thiệu về quán tự tại biểu trưng cho cái trí tuệ này rất là hay. Bồ Tát quán tự tại ở trong cái quá trình chứng đắc được cái trí tuệ siêu tuyệt đã phát hiện ra một điều, đó là thấy năm uẩn được trống rỗng. Năm uẩn tức là the five accumulations, hay là tiếng Ấn Độ là Panca Skanda. Tuy nó cấu kết như là một cái guồng máy hoạt động như vậy đó, nhưng mà bản chất của nó là trống rỗng, là empty. Chúng ta biết con người của mình thì gồm có hai phần thân và tâm, có phải vậy không? Trong truyền thống Phật giáo thì chia tâm chúng ta ra làm tới bốn phần. Thứ nhất là thọ, feelings, tiếng Ấn Độ là Veda, Vedana, tưởng là perceptions, tiếng Ấn Độ là Samna, hành là mental formations, tiếng Ấn Độ là Sankara, và thức là consciousness, tiếng Ấn Độ là Vijnana. Cộng với cái thân của chúng ta, thân chúng ta tức là sắc, tiếng Anh là form, tiếng Ấn Độ là rupa, thì gặp lại thì thành năm. Chúng ta có thể mường tượng năm cái mươi quýt trong một trái quýt, thì chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra cái kết cấu của năm uẩn hơn. Năm cái nó hợp thành con người của chúng ta thì danh từ chuyên môn gọi là ngũ uẩn, năm uẩn. Nghĩa là năm cái này nó là một cái hợp thể lớn, được tập hợp từ năm cái hợp thể nhỏ, mà ở trong mỗi cái hợp thể nhỏ như vậy nó tích chứa vô số những điều kiện ở bên trong. Tích chứa có nghĩa là ở trong từng giây, từng phút, từng cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm của thời gian như vậy, nó cứ thêm vào, nó bớt ra một cách không ngớt. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu năm cái hợp thể đó nó hình thành như thế nào, trước khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao Đức Phật và Đức Bồ Tát quán tự tại lại nói rằng bản chất của nó là trống rỗng. Ở trong giáo lý căn bản của đạo Phật thì nói rằng con người chúng ta được làm ra từ bốn chất liệu đặc biệt. Tiếng Ấn Độ là Mahabhuta, đất, nước, gió và lửa. Ngoài ra thì nó còn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà nổi bật nhất là bốn cái chất này. Tiếng Hán Việt gọi là tứ đại. Lẽ dĩ nhiên là khi nhìn vào cái hình hài này thì ta biết rằng đây là tác phẩm của cha mẹ ta. Ta là con của cha mẹ ta sinh ra. Điều này đúng nhưng mà chưa có đủ. Nếu chỉ xét về mặt di truyền DNA thì ở trong cái di truyền này nó không hẳn là của riêng cha mẹ, tại vì nó còn được tiếp nhận từ ở bên nội, bên ngoài. Và nếu chúng ta truy tìm cho tới cùng thì chúng ta tìm không ra, vì tổ tiên của chúng ta cũng chỉ là sự hợp thành từ nhiều yếu tố khác. Tổ tiên của chúng ta đâu chỉ là họ Lê hay là họ Trần, mà còn nhiều giống dân, nhiều sắc tộc khác nhau nữa. Đó là chưa nói tổ tiên của chúng ta, ông bà cha mẹ của chúng ta cũng đã từng nhờ vào sự nuôi dưỡng của trời đất qua thực phẩm, động vật, thực vật và cả những thứ khác như là không khí, là nước, là nhiệt lượng thì mới tạo thành. Ngay cả trong cái DNA khi mà tượng hình thì nó cũng được nuôi dưỡng thức ăn nơi bà mẹ. Nếu mà bà mẹ không có tiếp tục tiêu thụ thực phẩm, không thể tiếp nhận nước hay là không khí, từ bên ngoài đưa vào, thì đứa bé đó sẽ chết. Rồi khi đứa bé nó chào đời, nó cũng tiếp tục đón nhận những khoáng chất, không khí, nhiệt lượng và nước từ bên ngoài đưa vào nữa. Cho nên không chỉ cha mẹ mới nuôi đứa bé, mà cả trời đất này cũng đang giang tay ra nuôi đứa bé đó nữa. Nếu đó, đứa bé đó nó được sinh ra ở giữa sa mạc chẳng hạn, hoặc là một ngày nào đó trái đất này nó nóng lên, thì những cái chất thải độc hại từ những cái ngành công nghiệp nó làm cho nguồn nước bị nhiễm độc và cạn dần, thì chắc chắn đứa bé đó được sinh ra nó sẽ rất là khó sống sót, và có thể nó sẽ trở thành một cái đứa bé không có bình thường. Cho nên khi đứa bé đó sinh ra, ông bà của chúng ta hay làm lễ tạ ơn trời đất, thì đó là một cái việc làm rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Thì cho dù đứa bé đó nó có trở thành một vị bác sĩ, một kỹ sư, một tỷ phú, hay là một nhà chính trị, kể cả một nhà tôn giáo, thì họ cũng không bao giờ chấm dứt sự nuôi dưỡng của vũ trụ. Có phải vậy không quý vị? Vậy thì khi nhìn vào cái hình hài của mình, thì mình phải ý thức rằng đây là tặng phẩm của tổ tiên hay là của cả vũ trụ này, chứ nó không phải của riêng mình. Cho nên mình không được phép coi thường hay là để cho người khác chà đạp nó. Chúng ta có bài thi kệ khi tắm rửa: tiếp xúc với tổ tiên trong chiếc thân tứ đại, bảo tồn tinh khí thần lưu truyền bao thế hệ. Nếu chúng ta biết giữ gìn bảo quản ba cái chất quý giá nhất ở trong con người của chúng ta, đó là tinh khí và thần, là chúng ta biết giữ gìn tài sản của tổ tiên đã trao truyền cho chúng ta, và chúng ta sẽ trao truyền lại cho thế hệ tương lai một cách rất là tốt đẹp. Tinh tức là mặt sống của con người, nó là cái chất hữu cơ. Nếu mình biết tiết chế năng lượng tình dục một cách đúng đắn, thì nó sẽ trở thành một cái năng lượng cực kỳ quý giá, để trở thành một cái chất liệu ý chí và sáng tạo cho chúng ta. Tinh thì nó gắn liền với thận, còn khí tức là hơi thở. Nếu mình biết quan sát, biết điều dưỡng hơi thở, biết bước ra ngoài trời để nuôi dưỡng lá phổi của mình, rồi bước nói chuyện, thì khí nó sẽ rất mạnh. Khí thì nó gắn liền với phổi. Khi khí mạnh thì nó sẽ giúp cho gân, cho xương, cơ bắp của chúng ta trở nên vững chắc, và bảo vệ thân thể của chúng ta đối chọi lại với những cái tác động thay đổi ở môi trường xung quanh. Thần thì nó gắn liền với não và bị ảnh hưởng bởi tâm. Thần mạnh là do mình ít lo lắng, ít suy tư, hay là không có thức khuya, không có thức khuya quá 12 giờ. Ba cái này nó gắn chặt vào nhau. Cái này nó mạnh thì cái kia mạnh, mà cái này yếu thì cái kia nó sẽ yếu. Cho nên là nếu một người mà muốn có nội lực thì họ phải có trách nhiệm giữ gìn ba cái chất đó không cho bị phí tổn. Mà nếu ba cái chất này nó mạnh thì da vẻ của mình nó hồng hào, lời nói của mình nó mạnh mẽ, nó có trọng lượng, bước đi của mình nó vững chãi như là bước chân của sư tử, xung quanh mình nó sẽ phát sinh ra một cái đạo hào quang. Tiếng Anh nó gọi là biofield, field tức là cánh đồng, mà ai cũng có thể cảm nhận được hết. Các nhà khoa học họ có những cái dụng cụ để đo cái hào quang của mỗi người. Cố nhiên là cái định lực và cái niệm lực mới là cái phần quan trọng nhất, tức là cái năng lực chuyên chú và cái năng lực chuyển hóa những cái ý niệm, những cái hành vi xấu mới là quan trọng. Nhưng mà cái phần thể chất nó cũng không kém phần quan trọng nữa quý vị. Nó cũng đóng góp để tạo nên cái năng lượng và cái hào quang của mỗi người. Vì vậy mà các vị thấy ai mà thích ngồi gần mình một cách tin tưởng để mà chia sẻ và nương tựa, thì chứng tỏ cái biofield của mình rất là good ha, rất là tốt. Còn người ta thấy mình mà người ta cứ sợ, cứ lẩn tránh, hoặc là họ sáp lại là tại vì mình phóng ra một cái đạo hào quang quyến rũ nào đó thì phải coi chừng lại cái cơ chế vận hành của thân khẩu ý của mình, tư duy, lời nói và hành động. Tôi thì không có khả năng để mà có thể thẩm định được hào quang của quý vị là màu gì, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được hào quang của quý vị tốt hay là xấu khi mà tôi tiếp xúc một cách trực tiếp, và có thể phân định được nó thuộc chủng loại nào, từ tâm ý nào phát sinh ra. Cho nên phải cẩn thận nha. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ một điều á, là cái hào quang này nè, nó luôn luôn biến chuyển, nó tùy vào cái lối sinh hoạt của mỗi người. Cho nên khi nhìn vào cái biofield á, mà suy đoán thì nó cũng chỉ đúng trong cái giây phút hiện tại thôi, qua giây phút khác thì nó đã biến chuyển khác rồi. Dù nó biến chuyển theo chiều âm hay là chiều dương, chiều thuận hay là chiều nghịch, chiều lên hay là chiều xuống, thì nó cứ là biến chuyển thôi. Tính chất của nó là như vậy, một cái nguồn máy hoạt động không ngừng, không bao giờ cố định. Và tên của cái tính chất đó là gì các vị? Vô thường, impermanence. Tiếng Ấn Độ là Anatta, impermanence. Đức Phật thường diễn đạt cái tính chất vô thường của vạn vật theo bốn cái chu trình: thành, trụ, hoại, không. Và đối tượng là con người cũng không có ngoại lệ. Tên gọi hơi khác một chút: sanh, trụ, dị, diệt, hay là sanh, lão, bệnh, tử. Nghe quen thuộc quá phải không? Đây là một cái sự thật không ai có thể cho cãi được. Giả vờ không biết thôi, chứ nó là một sự thật. Chỉ cần dừng lại bình tâm quan sát một chút thì chúng ta thấy cả một cái chu trình nó đang diễn ra. Bây giờ là mình đang ở giai đoạn nào? Đang chuẩn bị già hay là đang già cấp thùng thiết? Đầy vết chân chi, tóc đã chuyển sang màu trắng hết rồi, nhuộm bao nhiêu thuốc tốt cũng không che giấu được. Bây giờ đi bộ mà lên con đường dốc cao như vậy là bước không nổi. Làm một chút việc tay chân cho khỏe là phải nhờ mấy sắt nhỏ, phải xoa bóp, cạo gió. Viết chữ trên bảng cách có mấy mét mà thấy cũng không có rõ. Tay bưng chén trà trước đại chúng muốn cho nó nhẹ nhàng nhưng mà nó cứ rung lạc cà lạc cập. Đó là giai đoạn của lão, của dị, của hoại. Nghe có buồn không quý vị? Đừng có làm bộ nữa không nha. Chỉ cần nhìn vô gương là đã thấy buồn rồi. Viết thư cho con mà viết không được, vá chiếc áo cũng không xong, là mình căm ghét cái tuổi già ghê lắm. Mình đâu có chấp nhận mình già đâu. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình còn rất giá trị, mình một thời oanh liệt mà, chứ mình đâu có chấp nhận cái sự xuống cấp, cái sự hoại, cái sự tàn úa, sự già cỗi như thế này. Cho nên mình rất sợ người khác nói mình già. Ai khen mình trẻ, dù biết người này đang cố tình làm cho mình vui, nhưng mà mình cũng thấy dễ chịu hơn là người kia nói thẳng thừng là sao mình già quá vậy. Huống chi là khi mình bị bọn trẻ coi thường, họ không có ý thức là mình đang có mặt ở bên cạnh họ. Nhiều khi nó còn dám nặng lời chê trách mình già thế này, mình lẩm cẩm thế nọ, thì rất là dễ buồn, dễ giận phải không quý vị? Già đi rồi biết. Mình muốn chống lại cái tuổi già, mình không chấp nhận mình trở nên như vậy. Mà cái khổ nó thường bắt đầu từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mình không chấp nhận cái sự thật. Mà cái sự thật này là một cái sự thật rất là tự nhiên, ai cũng phải đi qua. Mình đâu phải là một cái trường hợp ngoại lệ đâu mà mình tức. Nhưng mà thói quen của con người là ít có bao giờ chịu so sánh mình ngang hàng với những người ngang hàng hay là những người đang tệ hơn mình. Mình cứ so sánh với những người hơn mình, họ đang khỏe hơn mình, họ đang có nhiều năng lượng để làm ra những tác phẩm trong cuộc đời, cho nên mình ngậm ngùi chua xót là như vậy. Thật ra thì người trẻ họ cũng có cái khổ của họ. Thí dụ như họ không có một cái chiều cao ưng ý, không có một cái chiếc mũi xinh xắn, không có con mắt hai mí, không có nụ cười có duyên, không có thân hình thon thả hay là vạm vỡ cơ bắp, thì họ cũng bức rất khó chịu vậy. Tại vì họ cho rằng phải sở hữu một cái hình thể như vậy đó thì mới là hoàn hảo, thì mới được người khác yêu thích và kính trọng. Nhưng mà đâu phải ai sở hữu tất cả những điều đó cũng là hạnh phúc đâu. Nói như vậy chẳng lẽ là người nào đẹp, những người model đều là những người hạnh phúc cả sao? Và cũng đâu phải ai không đủ những cái tiêu chuẩn đó đều là khổ hết. Nói như vậy là tất cả những người không đẹp đều là khổ hết sao? Cái đó nó chỉ là quan niệm thôi, mà quan niệm là có thay đổi. Cũng như hồi mình còn trẻ, mình còn quan trọng những cái việc mà như là được người khác chú ý, cho nên mình rất là khắt khe trong việc luyện tập hình thể của mình. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình lập gia đình rồi, mình không còn mong muốn ai chú ý vào cái hình thể của mình, mà mục tiêu của mình bây giờ là cần phải có nhiều tiền, phải có danh vọng, thì cái chuyện người ta có thích hình thể mình hay không, hình thể mình thế nào nó không còn quan trọng nữa. Vậy đó. Mình cũng từng một thời điêu đứng về cái chuyện hình hài, thể chất, rồi bây giờ mình lại coi thường nó, xem nó chẳng có gì. Rõ ràng là có phải ý niệm của mình nó luôn luôn thay đổi hay không? Vậy mà mình cứ để nó làm tình làm tội mình, hành hạ mình. Những cái tiêu chuẩn về hình thể là do quan niệm của mỗi người. Và người nào mà quá chú trọng vào hình thể, tức là người đó họ bị kẹt vào hình thức bên ngoài, nghĩa là họ không có nội dung bên trong, hoặc là nội dung rất là yếu kém. Mà một cái người mà không có nội dung bên trong hoặc là rất yếu cái nội dung bên trong là một người rất là cạn cợt, rất là sơ sài. Phần lớn họ sống bằng cảm tính. Thực tế cho thấy người nào mà chú trọng quá nhiều về hình thức bên ngoài thì họ hay che đậy, họ hay ham thích những cái lời ngon tiếng ngọt, đến với người khác thường vì cái sự hấp dẫn lực từ ngoại hình, cho nên họ rất là dễ mau nhàm chán và phụ rẫy. Anh chàng nào mà cứ đi tìm các cô đẹp mình hạt sương mai còn cô nào mà cứ đi tìm những anh chàng cao ráo vạm vỡ thì mình biết đó là họ đang đi tìm cái sự hưởng thụ cạn cợt, nghiêng về tính dục nhiều hơn là tình yêu đích thực. Tình yêu là phải vượt qua cái hình thức đó, nó bớt đi sự chú trọng về hình thức để nó đạt tới cái phần tinh thần, cái phần đức hạnh. Mà chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến có những người họ có vẻ không có xứng đôi về hình thức, nhưng mà họ rất là yêu thương nhau, họ sống rất là hạnh phúc, từ họ đạt được cái phần tương xứng về tâm hồn, về những cái quan niệm, về những cái lý tưởng sống. Nhưng mà trong khi yêu, người ta rất dễ thường hay nghiền ngập về cái thân xác của nhau. Đây là một cái sự thật hay là một cái sự giả dối? Cái sự hấp dẫn về thân xác nó là một cái gì đó bền vững mãi mãi hay là chỉ có tính chất nhất thời? Khi tâm chúng ta nhận được cái tín hiệu hấp dẫn từ đối phương thì cái cơ chế cảm xúc nó mới bắt đầu hoạt động mãnh liệt, và tùy vào cái trình độ vững tâm của mỗi người mà nó lan tràn nhiều hay là ít. Và khi cái cảm xúc nó bao phủ tâm thức thì nó dẫn dắt ta một cách tuyệt đối, hoàn toàn. Lý trí đứng lặng chào thua lúc đó thôi. Và khi nào đạt tới cái mức thỏa mãn thì mới thôi. Lúc đó ta thấy thân thể của người kia họ phát ra một cái đạo hào quang màu gì đó, và ta thấy rất là thích thú, rất là hợp với cái nhu cầu của chúng ta bây giờ. Cho nên mình thấy cái gì trên cái thân thể của họ cũng đẹp cả. Và khi cái sự thỏa mãn đã chấm dứt, khi tỉnh táo trở lại, thì có thể là mình sẽ ớn lạnh khi mình nhìn thấy những cái chất dơ tiết ra từ cái cơ thể của họ. Có phải vậy không? Thật ra thì mình cũng từng nhòm gớm về cái thân thể của mình khi những cái chất hữu cơ trong người mình nó tiết ra, hay là những chất dơ khác như là từ mồ hôi hay là khi mình đi tiểu tiện như vậy. Nhất là khi mình nằm ở trên giường bệnh, nhìn vào cái hình hài của mình thì mình không có gì để gọi là tự hào hay hãnh diện hay là yêu thích nữa. Hoặc là mình nhìn cái hình hài người khác trong cái tư thế bệnh hoạn ở trong nhà xác thì mình đâu còn ham muốn nữa, phải không? Như vậy có phải là mình thích cái chiếc mũi đó, thích cái đôi môi đó, thích cái bàn tay đó, thích cái mái tóc đó, nhưng mà mình cắt từng cái bộ phận ra, hoặc là mình ráp vào cơ thể của người khác thì chắc là mình đâu có dám nhìn, phải không? Vậy thì cái yêu thích đó đó là do cái cảm xúc giả dối nó tạo thành, nó vốn không có thật. Cái cảm xúc đó nó có tính chất nhất thời nông nổi thôi. Đó, trong tình yêu thì vốn nó đã có cái chất si mê như vậy rồi, thì đừng hỏi làm sao ở trong tình yêu mà không có đau khổ được. Hãy yêu là phải có khổ thôi. Và do cái cách của mình để mình hướng tình yêu đi về cái phía chân thật, ít hưởng thụ, hiến tặng cho nhau nhiều hơn thì nó mới khổ thôi. Chứ yêu là phải khổ. Mấy bạn trẻ nghe xanh mặt hết rồi. Tình yêu mà bớt đi sự ham muốn, nghiêng về cái hướng hiến tặng, chia sẻ, thì nó có thể trở nên chân thật chứ. Tình yêu có thể trở thành một cái thứ hạnh phúc. Nó làm cho con người mình bay lên, làm cho mình yêu đời yêu người hơn, làm cho mình có thêm sức mạnh, chứ không phải là càng ngày càng càng rớt xuống. Yêu làm sao mà lúc nào cũng mệt mỏi, căng thẳng, buồn bực, đuối sức hoài. Thì mình nên nhìn lại cái tình yêu của mình. Ngày xưa Đức Phật hay khuyên các thầy tu nên đi vào trong rừng, chỗ để những cái xác chết, gọi là thi lâm, là rừng để những cái thi thể, để mà quán chiếu về sắc uẩn, về cái hình hài của mình, để thấy nó có thiệt hay không. Nó vốn mang tính chất của cái sự mục rã, của cái sự không sạch sẽ. Và nếu mà các thầy chuyển hóa được cái năng lượng ham muốn nó đó, thì công phu tu hành của các thầy sẽ vượt xa, mới có thể đạt tới những cái phần trí tuệ cao ráo được. Và Đức Phật đã từng nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, người tu hành mà muốn chứng được đạo quả mà vẫn còn nuôi dưỡng cái năng lượng dục vọng thì có khác gì nấu cát mà muốn thành cơm đâu. Cái này Đức Phật nói nha. Những vị nào mà muốn tiến sâu vào con đường trí tuệ mà còn ôm ấp cái năng lượng dục vọng, chưa có muốn buông bỏ, thì cái đó chỉ là ảo tưởng, tham vọng. Đức Phật thấy các vị tu tại gia rất là khó để đi vào sâu trong những cái phần trí tuệ lớn. Cho nên Đức Phật đã đề nghị tiết chế thôi, qua cái giới thứ ba trong năm giới, đó là bất tà dâm. Nhưng mà riêng đối với những vị xuất gia thì phải toàn đoạn dâm dục. Một người tu hành mà còn phóng ra cái năng lượng ham muốn đó thì thầy tu đó bị phá sản rồi, hoặc là công phu không có tới đâu hết. Nhưng mà ngày xưa cũng có nhiều thầy hơi nông nổi, sau khi nghe Đức Phật phân tích giảng dạy về thân thể này là một cái hợp thể giả tạm không có thanh tịnh, nó là nguồn gốc sinh ra bao điều phiền phức, khổ đau, tội lỗi. Nhưng mà các thầy lại không có nghe rõ về cái phần tích cực của nó, cho nên là các thầy đã nhờ những vị thợ săn họ chấm dứt cái thân mạng. Và Đức Phật hay tin rất là buồn, vợ trách các thầy đó sao mà dại dột quá. Đâu phải khi mình nói cái thân thể này nó không thanh tịnh là mình chê trách, mình lên án, mình khinh ghét nó. Tại vì cũng chính nó mới có thể làm nên hạnh phúc được, làm nên sự giải thoát, làm nên cái sự chứng đắc thanh tịnh được. Không có nó thì không có gì cả, ai tu ai chứng. Không có nó thì lấy gì để mà thực hiện con đường thánh thiện, lấy gì để mà tu, lấy gì để mà chứng. Và Đức Phật cũng đã từng nói cái thân thể của mình nó cũng giống như là cái chiếc thuyền, nó là cái phương tiện cần thiết để giúp mình vượt tới bờ bình yên và hạnh phúc chân thật. Và nhiều người đã hiểu lầm ý này, tưởng rằng khi mà mình đạt được cái giá trị bình an hạnh phúc chân thật rồi thì mình sẽ từ bỏ con người phàm tục này đi, mình sẽ có một cái thân kim cương sáng ngời, hay là một cái hoa sen nào đó nó hóa sinh cho mình. Đó là một cái thứ mộng tưởng điên đảo. Đức Phật chưa bao giờ nói như thế. Mà trong kinh điển có ghi thì đó là sự thêm bớt một cách tà kiến. Và Ngài đã nói như thế nào, học vào tâm kinh chúng ta sẽ thấy. Và ở trong nhiều văn bản về giới luật, Đức Phật cũng thường khuyên các học trò là nên giữ gìn tinh khí thần, bảo vệ thân thể mình như là bảo vệ ngôi đền tâm linh. Ngôi đền phải được trang nghiêm sạch sẽ thì tâm linh nó mới chịu đậu về. Vì vậy muốn cái công phu tu tập của chúng ta nó đi xa thì chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ cho đàng hoàng và bảo tồn tinh khí thần cho nó đúng đắn. Và ở đây tôi cũng nhân cơ hội này xin nhấn mạnh cái phần ăn uống đó. Thì các vị biết cái cơ thể của chúng ta có thể tồn tại được chính là nhờ những cái thực phẩm bên ngoài đưa vào. Vì vậy chúng ta phải chánh niệm trong khi chọn những thực phẩm, xem những thực phẩm nào nó có lợi cho cơ thể, chứ không nên mình tiêu thụ một cách bừa bãi theo cái sở thích của mình. Mình thích cái gì là mình ăn cái đó, thì mình tàn phá cái thân thể này, rồi mình tàn phá luôn cái sự nghiệp cuộc đời của mình. Tại vì thân thể mà nó suy sụp thì trí tuệ lý tưởng gì nó cũng sụp đổ theo. Cho nên ở trong thiền ăn, trước khi mình đưa thực phẩm vào trong miệng mình thì mình phải nhìn sâu vào để thấy cả vũ trụ đang giang tay ra nuôi dưỡng mình, cả vũ trụ đều đang có mặt ở trong cái thực phẩm đó. Và đồng thời mình cũng thấy được những cái phản ứng yêu thích hay là không yêu thích những cái thực phẩm đó nó đang xảy ra trong cái giờ phút đó. Mà những vị mà cứ liên tục thay đổi khẩu vị, cứ khen chê thức ăn, cứ đi tìm những cái món mà mình thích thú, thì cái ý thức bảo vệ cơ thể của vị đó rất là kém, và cái ý thức về cái con đường tâm linh của các vị đó cũng rất là giới hạn. Các vị có biết không, khi chúng ta dùng cái món đồ bổ đó vào mà chỉ cần ăn nhiều đường một chút là cơ thể của mình nó khác liền. Hay mệt mỏi, nó buồn ngủ, nó yếu xìu, nó còn sinh ra những cái đòi hỏi bất hợp lý. Rồi bao nhiêu công việc của mình nó phải tạm gác lại, hoặc là mình làm việc với một cái thái độ rất là thụ động, rất là mệt mỏi. Hoặc là nếu mà mình có thiền định thì nó cũng chỉ ngồi đó mà hôn trầm hay là trạo cử thôi, ngồi đó mà mơ mơ màng màng, hay là nó lao sao nó rạo rực ở trong lòng, chẳng được gì cả. Cho nên các vị phải ý thức trở lại cái việc ăn uống của mình, phải chịu khó dành nhiều thời gian để chăm sóc cái việc ăn uống một cách chu đáo. Lâu lâu các vị cũng nên giảm ăn chiều, các vị có thể ăn kiêng hoặc là ăn chay, hoặc là các vị thực tập nhịn đói vài ngày, chỉ uống nước lọc để mà mình loại bỏ những cái độc tố trong cơ thể mình ra, gọi là thanh lọc cơ thể, giúp cho nó nhẹ nhàng một chút, thì cái công phu tu tập nó mới hanh thông được. Tại vì khi mà mình thanh lọc cơ thể thì mình sẽ thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu, có nhiều cảm hứng để mà sáng tác, làm việc cũng dẻo dai, công phu cũng rất là trôi chảy. Tôi nói chăm sóc cẩn thận chứ không phải là cưng chiều nha quý vị. Không phải là mình cho nó ăn toàn là đồ bổ, mình cứ ăn rồi ngủ là mình cưng nó đâu, mình đang hủy diệt nó thì có. Mình phải cho nó vận động, phải tu thiền là phải tập thể thao, phải làm cho cơ thể mình nó tráng kiện, vững chãi thì mới công phu đắc lực được. Ai mà lười biếng vận động, lười biếng thể thao thì người này chắc cũng rất là khó tu thiền. Người này sống với cảm xúc hơi nhiều. Vậy thì nếu chúng ta đã ý thức thân thể của mình nó chỉ là một cái phương tiện, một cái means để chúng ta đạt tới cái mục đích, là cái goal là mình sống an lạc thảnh thơi, thì chúng ta đừng có nên mất quá nhiều thời gian hoặc là kẹt vào cái phương tiện đó. Chúng ta không cần phải mặc những cái đồ hàng hiệu hay là sức nước hoa thơm phức, hay là cố gắng để mà tập luyện cái cơ thể mình để bắt mắt người khác. Ai mà thường đi shopping mặc hàng hiệu hay là dùng nước hoa thơm phức phủ lên mình như là một cái sự giả tạm đánh lừa đối phương thì người này chưa có tu giỏi, chưa có ý thức nhiều gì về thân phận và cuộc sống cả. Ở đây tôi thấy có nhiều anh chị mặc đồ nâu sòng của người tu trông rất là đơn giản, nhẹ nhàng, rất là dễ thương, mặc thì rất là thoải mái, phải không? Nhưng mà ở đây có phải là vì mục đích mình bớt cái hình thức hấp dẫn mặc để nhẹ nhàng ngồi thiền, hay là nhiều khi mình cũng coi chừng, mình cũng muốn mình có một cái hình thức trang nghiêm như là một người tu, nghĩa là mình mặc áo này vào thì mình có vẻ giống người tu hành hơn, thì cái này nó cũng là một cái bẫy để người khác kính trọng mình hơn. Cũng cần nên nhìn vô cái chỗ này, quán chiếu và buông bỏ ý niệm đó nếu mình có. Ở trong thiền hiểu biết thì chúng ta thực tập awareness of the body in the body, quán thân thể như thân thể đang là. Chúng ta thực tập một cách trung thành với thiền tứ niệm xứ, the four foundation of mindfulness, với cái nguyên tắc là quán thân trong thân. Quán thân trong thân dịch tiếng Anh là awareness of the body in the body, tức là quán thân thể như thân thể đang là. Cái chỗ này mà biết bao nhiêu người hiểu lầm, không biết quán thân trong thân là cái gì. Trong khi ở bên truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì có vẻ hơi áp đặt, họ dùng cái câu là quán thân bất tịnh. Ngày xưa ai mà vô chùa thì cũng phải học lòng bốn cái câu thiệu này hết: quán thân trong thân, quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Học như là con vẹt thôi. Thật ra mấy cái đề mục này nó cũng rất là hay, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dùng, nhưng mà không phải làm cái đề mục để chúng ta dùng trong 24 tiếng trong một ngày. Như vậy là nó tự kỷ ám thị. Thiền là kiên kỵ cái sự áp đặt. Ta chỉ cần biết ngay trong cái thực tại này, mình ý thức được cái tình trạng thân thể của mình như thế nào. Nó thoải mái dễ chịu hay là hoàn toàn khó chịu. Nó mệt mỏi hay là nó bình thường. Nó sạch hay là nó dơ. Tùy vào cái tâm trạng của mình lúc đó, mình nhìn lên nó như thế nào, thì mình chỉ ghi nhận một cách đơn thuần vậy thôi. Tất nhiên là khi mình có niệm và có định lớn mạnh thì mình sẽ thấy được một cái kết quả sâu xa là thân thể này là bất tịnh. Thấy như vậy nhưng mà mình không có khinh ghét hay là tàn phá nó. Thấy để mình không đắm nhiễm, để mình biết dùng nó một cách tích cực để xây dựng cái thanh tịnh ở trong tâm hồn. Cho nên ở trong quá khứ, không biết bao nhiêu người hiểu lầm cái câu quán thân bất tịnh này. Cứ mà ráng ép mình nghĩ nó không có sạch, nghĩ nó không sạch. Nhưng mà nhiều khi trong tâm mình thấy nó sạch mà, làm sao mà mình áp đặt như vậy được. Giữa một cái tình trạng tâm thức đang có và một cái chân lý, nó khoảng cách nó quá xa như vậy, tại sao mình không biết cách để mình thu ngắn cái quãng đường qua cái công phu tu tập quán chiếu của mình, mà mình chỉ có dùng ý chí áp đặt thôi. Nói thì nói như vậy đó, nhưng mà khi xả thiền xong rồi thì họ cũng tìm tới những cái món ăn ngon, cũng lựa chỗ ngồi cho nó cao ráo, cũng mặc bộ đồ lắng mướt, cũng ăn những cái thứ tẩm bổ, không có dám cho cái thân thể mình nó nặng nhọc. Thành ra tu hoài mà không khá là vậy. Tại vì đâu có hiểu đâu mà làm sao có kết quả được. Vậy mà hễ là mỗi khi mở miệng ra thì họ nói vanh vách, thân này là bất tịnh, là nhơ uế. Thì hiểu biết của chúng ta là không có áp đặt, không có bạo động, không có loại trừ, chỉ nhẹ nhàng, từ tốn để mà chú tâm quan sát, để xem lúc bấy giờ cái thấy của mình về cái thân thể của mình nó đạt tới đâu, nó còn kẹt cái chỗ nào. Ghi nhận thôi mà không có ý kiến, không có muốn sửa đổi gì cả. Và chỉ từ khi nào nó, cái thân thể này nó muốn đi vào một con đường đen tối sai lầm, thì lúc đó mình mới dùng cái ý chí nhắc nhở hay là kiềm hãm nó lại. Dù vậy mình cũng không có lên án, không có trách móc nữa. Vậy thì tới đây rồi thì chúng ta không còn chối cãi gì nữa. Cái thân này nó vốn là vô thường, phải không quý vị? Nó vô thường tại vì nó không phải là một cái gì đó tồn tại vĩnh viễn ở một cái trạng thái, ở một cái hình thức như vậy. Tức là nó vô ngã, non-self, tiếng độ là anatta. Thực ra vô thường nó cũng chính là vô ngã đó các vị. Anatta nó cũng chính là anatta. Impermanence nó cũng chính là non-self. Vô thường là mình đứng về mặt thời gian mà mình nói. Còn vô ngã là mình đứng về mặt không gian mà mình nói. Nghĩa là vì nó không có một cái chủ thể riêng biệt, tất cả đều do nhiều duyên hợp thành. Không có cái gì là ngã, hay là không có cái gì là phi ngã. Tất cả đều liên quan chặt chẽ với nhau. Cho nên đứng về mặt hình thức thì nó luôn luôn biến chuyển từ dạng này sang dạng khác. Có khi nó biến chuyển âm ỉ ở bên trong, và cũng có khi nó biến chuyển lộ ra cả bên ngoài hình thức. Đó là tính chất của vô thường. Thật ra vì con người nghĩ rằng mọi thứ nó phải đứng yên cố định mãi mãi, cho nên khi thấy nó thay đổi thì kháng cự lại và đau khổ. Chính vì vậy nên mới đặt cái tên vô thường để làm sáng tỏ cái ý niệm sai lầm về thường hằng. Nhưng mà trong bản chất thì thật sự không có cái gì là vô thường cả quý vị. Nó chuyển biến như vậy là như vậy trên cái mặt hiện tượng. Còn ở trong bản thể thì không hề có sự thay đổi. Trong sự thật thì tất cả đều có chung một dòng sinh mệnh, thì sao gọi là vô thường được? Phải đứng trên cái ngã mà thấy, đứng trên cái hiện tượng mà quan sát thì mới có vô thường chứ. Các vị có đồng ý không? Cho nên khi mà chứng được vô ngã, tức là chứng được niết bàn, thì sẽ thấy tất cả đều là chân thường. Cái chân thường này nó khác với cái thường hằng định kiến ấy. Là một cái ngã tồn tại vĩnh viễn. Chân thường là tất cả đều là ta hết, tất cả đều có chung một dòng sinh mệnh hết, thì không có gì để gọi mà biến diệt hoại, biến đổi hoại diệt cả. Thì điều này chúng ta sẽ được học kỹ hơn trong những cái phần sau. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng mỗi ngày chúng ta bớt đi những cái thói quen hưởng thụ, cung phụng cho cái bản thân của mình, và nên biết nghĩ nhiều cho người khác, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, biết bỏ bớt cái tôi của mình, cố gắng quan sát thường xuyên để thấy mình và những người xung quanh mình, ít nhất là những người thân của mình, là một cái khối liên kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, để mình bớt giận hờn, bớt buồn tủi, bớt đòi hỏi, bớt kỳ thị, bớt loại trừ. Và chừng nào mình thấy được là anh cũng chính là tôi, tiền của tôi cũng chính là tiền của anh, thì chừng đó cái cánh cửa vô ngã nó mới thật sự mở ra, và khổ đau hay là vô minh mới thật sự chấm dứt được. Còn mình nói vô ngã mà mình sở hữu quá trời quá đất, ai đụng tới là biết tay với mình, thì đó là lý thuyết suông. Cái đó chỉ là hư danh, không cần thiết. Cái đó nó che đậy cho công phu tu tập của mình không thể tiến xa được. Các vị phải nhìn nhận cái chỗ đó. Thì điều này thật ra không có gì quá khó lắm đâu các vị. Chỉ cần chúng ta mài dũa một cái định lực, một cái niệm lực kha khá, là chúng ta có thể tiếp xúc được với cái chân hình của mình mỗi ngày trong đời sống. Mặc dù cái khả năng này nó cũng còn giới hạn, nghĩa là nó còn tùy thuộc vào cái mức định lực và niệm lực của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với nó, chứ không phải là tới khi mà mình bỏ cái thân xác này là mình mới tìm thấy nó. Và nếu mình không có mài dũa định, không có mài dũa niệm, mà mình cứ nói là để tôi ráng, để tôi cố gắng, thì đừng có trông mong. Còn cái lối tu cầu nguyện để mà chứng cái này đắc cái kia thì càng trớt luôn, càng xa vời, không có liên quan gì ở đây cả. Vậy xin nhắc lại là cái chân hình nó nằm trong cái hình hài năm uẩn này, chứ không phải ở đâu xa cả. Chúng ta đã nhất trí với nhau như vậy nha. Do cái nhận thức của chính chúng ta mà chúng ta thấy được cái chân hình của mình, chứ không phải là do cái hình hài này. Và chúng ta cũng nhớ một điều, không có cái hình hài này thì không có cái gọi là niết bàn hay là vô ngã gì cả. Chỉ cần chúng ta biết dùng nó một cách không có vướng kẹt, thì đó là cái tuệ giác sâu sắc của đạo Phật. Và chúng ta có một cái bài kệ soi gương, các vị nhớ không? Soi gương trong tĩnh lặng, xin nguyện thấy chân hình tình thương và hiểu biết, nét đẹp đáng giữ gìn. Nếu mà cần giữ gìn thì chúng ta chỉ nên chăm chút giữ gìn cái tình thương hiểu biết của mình mỗi ngày thôi. Còn son phấn lụa là những cái đồ trang sức gia tạm đó, nó không mang lại hạnh phúc chân thật, thì mình đừng có mất nhiều thời gian cho nó. Và thiền sư Vạn Hạnh, một vị thiền sư đã từng làm cố vấn và nâng đỡ cho vua nhà Lý nước ta, tức là Lý Công Uẩn. Có một bài thơ thiền rất là nổi tiếng, ở đây chắc là các bác đều biết: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hụ khô, nhậm vận thành suy vô bố ý, thành suy như lộ thảo đầu phô. Và tôi có dịch ra thể lục bát là: thân như bóng chớp vụt tan, mới xuân tươi tốt thu tàn úa khô, thậm suy nao núng bao giờ, như sương bụi sớm ngẩn ngơ đầu cành. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi khác. Vòng